một câu. Trong nháy mắt gây nên mọi người bất mãn. Đây chính là Minh Không Hội. Đến đều là các nơi lão đại. Mà chiến hạm bang bang chủ vậy mà không có tới để nhi tử đến chủ trì. Đây không phải đối bọn hắn miệt thị a, thế nhưng là không ai dám phát biểu chính mình bất mãn. Bởi vì chiến hạm bang quá cường đại. Siêu cấp tầm bảo nghi 49 chương 1415 thủ đoạn Chu Trung đến lúc đó thần sắc như thường. Bởi vì hắn căn bản là không có đem chiến hạm bang bang chủ để vào mắt. Chiến hạm bang bang chủ tới hay không đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn tham gia Minh Không Hội mục đích là muốn nhìn một chút có thể hay không lại lấy tới mấy cái linh thạch mỏ quặng. Sương Hưng ngạo mạn ánh mắt từng cái theo trên mặt mọi người đảo qua. Nhìn thấy mọi người giận mà không dám nói gì. Nhất thời đắc ý. Sau đó tiếp tục nói ra. Minh Không Hội đã không phải lần đầu tiên tổ chức. Bất quá ta cảm thấy lấy trước quá trình đều quá rườm rà cũ. Hiện tại là thời điểm biến một chút. Cái gì tiệc rượu, trưởng lão đoàn nói chuyện, những thứ này hết thảy xóa bỏ. Tiệc rượu xóa bỏ, trưởng lão đoàn nói chuyện vậy mà cũng không nghe được Sương Hưng nói như vậy. Cách này toàn bộ trong hội trường người đều loạn lên. Phải biết hai chuyện này đối cùng bọn hắn tới nói là phi thường trọng yếu. Bên trong rất nhiều người đều là chuyên môn vì hai chuyện này tới tham gia Minh Không Hội. Những cái kia tại Minh Không Tỉnh. Thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại thế lực. Đều sẽ mượn tiểu biết công phu cùng hắn thế lực rút ngắn quan hệ. Có chút sẽ tìm cầu đại thế lực bảo hộ. Có chút thì là sẽ cùng phù hợp thế lực đạt thành liên minh. Cho nên đối với những thế lực này tới nói. Minh Không Hội tiệc rượu là phi thường trọng yếu. Bình thường bọn họ căn bản tiếp xúc không đến những cái kia thế lực cường đại. Nhị trưởng lão đoàn nói chuyện kia liền càng không được. Minh Không Hội trưởng lão đoàn hết thảy có 23 ghế. Có thể trưởng lão đoàn đều là Minh Không Tỉnh các đại thế lực nhân vật trọng yếu. Đây là thân phận biểu tượng. Rất nhiều người làm có thể trưởng lão đoàn tốn sức tâm tư. Các loại cũng là tại Minh Không Hội phía trên có thể nói chuyện. Cái này giống như là đứng tại Minh Không Tỉnh chi đỉnh phía trên đồng dạng. Là phi thường quang vinh sự tỉnh. Nhưng bây giờ một tên tiểu bối một câu. Liền đem bọn hắn vinh diệu cho tước đoạt lớn nhất sơ chương mới sơ tiết phía trên mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ. Mà trên đài Minh Không Tứ thiếu gia tuy nhiên thần sắc khác biệt. Nhưng lại đều phi thường bình tĩnh. Đinh Vô Tình thần sắc bình tĩnh thật giống như bên này phát sinh sự tình cùng hắn không hề có một chút quan hệ một dạng. Hoa Thành thì là đang quan sát mọi người dưới đài thần sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Đông Tuấn Minh nhìn thấy nhiều người như vậy nghị luận ầm ĩ, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, đang nhìn náo nhiệt. Mà Hưng Thịnh Đông vẫn là bộ kia cao cao tại thượng, lão tử là vương giả, các ngươi đều là một đám thanh đồng bộ dáng, hết thảy đều đang nắm giữ. Lúc này có người đứng ra, thanh âm cung kính đối Hưng Thịnh Đông hỏi: "Hưng Thịnh thiếu, ta muốn hỏi một chút, đây là ngươi ý tứ, vẫn là Hưng Thịnh bang chủ ý tứ đâu?" Mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về phía mở miệng người, cùng Hưng Thịnh Đông. Rốt cuộc có người dám đứng ra nghi vấn Hưng Thịnh Đông. Nếu như đây là Hưng Thịnh bang chủ ý tứ, vậy bọn hắn cũng chỉ đành chịu đựng. Nhưng cách này muốn là Hưng Thịnh Đông chính mình ý tứ, khó mà làm được. Minh Không Hội thế nhưng là Minh Không Tỉnh lớn nhất trọng yếu hội nghị, cũng không thể tùy ý một đứa bé làm loạn. Hưng Thịnh Đông cách nào lại không biết những người này tâm tư, cười ha hả nhìn lấy mở miệng hỏi lời nói người. Người này là ngôi sao dây leo thành phố một cái thế lực trưởng môn tu vi nguyên anh kỳ tầng 6. Trình trưởng môn vấn đề này hỏi rất tốt. Hưng Thịnh Đông nói liền đi tới trình trưởng môn trước người, trình trưởng môn còn cười đối Hưng Thịnh Đông gật gật đầu. Bất quá lúc này Hưng Thịnh Đông đột nhiên xuất thủ, nhất trưởng đánh vào trình trưởng môn ở ngực. Phúc, trình trưởng môn lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phẫn hận nhìn hầm hầm Hưng Thịnh Đông. Sau cùng bất lực ngã trên mặt đất. Nguyên anh kỳ tầng 6 cao thủ lại bị Hưng Thịnh Đông nhất kích mất mạng. Cái này Hưng Thịnh Đông trên tay mang một món pháp bảo, hắn là nguyên anh kỳ tầng 5 tu vi. Trên thực lực có thể sẽ cùng nguyên anh kỳ tầng 6 trình trưởng môn không sai biệt lắm. Nhưng muốn là mưu sát Trình trưởng môn rất không có khả năng. Nhất định là mang lợi hại như vậy pháp bảo. Giang Đống Thành nhíu mày, ngưng giọng nói. Hưng Thịnh Đông vậy mà tại Minh Không Hội phía trên giết Trình trưởng môn. Tất cả mọi người chấn kinh. Có thể tới đến Minh Không Hội cách nào không phải nhất phương chư hầu. Không nghĩ tới Hưng Thịnh Đông đã vậy còn quá càn rỡ. Bất quá Hưng Thịnh Đông đi trở về đến trước đó vị trí. Yêu Nguyên mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn lấy mọi người. Bình tĩnh hỏi. Còn có người đối với ta quyết định có cái gì nhỉ? Sao mấy cái thế lực đại trưởng môn đã chuẩn bị muốn đồng thủ. Nhưng lúc này phòng cửa vừa mở ra. Đột nhiên xông tới hơn 30 tên người mặc cơ giáp vệ sĩ. Những người này cũng là chiến hạm bang tinh anh thành viên nhất thời mấy cái kia dục dịch trưởng môn thì đàng hoàng xuống tới. Đại trưởng phu co được giãn được. Hưng Thịnh Đông nhìn lấy mấy cái tiểu động tác, khóe miệng lộ ra một vệt khinh thường đối cái hiệu quả này hài lòng. Chu Trung một mực trong góc nhìn lấy hết thảy. Nhìn thấy Hưng Thịnh Đông như thế trong thời gian ngắn thì trưởng khống cuộc diện. Gật gật đầu. Thấp giọng nói với Giang Đống Thành. Cái này Minh Không Tứ thiếu gia quả nhiên thật sự có tài. Giang Đống Thành cũng là đồng ý nói. Nơi này những người này. Ngay tại chỗ đều là lão hồ ly. Không có một cách dễ đối phó. Muốn trong thời gian ngắn chấn nhiếp bọn họ không dễ dàng. Hai người nói chuyện công phu. Hưng Thịnh Đông đã tiến vào chính đề. Nói với mọi người. Ném đi những cái kia không dùng quá trình. Chúng ta liền tiến vào chính đề đi. Trực tiếp tới đấu giá. Quy tắc còn cần ta lặp lại sao mọi người không ai mở miệng. Dựa theo những năm qua quá trình. Bởi vì mỗi giới Minh Không Hội đều sẽ có thế lực mới. Cho nên vẫn là muốn tuyên bố một chút quy tắc cùng quá trình. Để mọi người càng làm quen một chút. Nhưng là hiển nhiên Hưng Thịnh Đông cũng không muốn làm như vậy. Cũng có thể nói khinh thường làm như thế. Những cái kia lão thế lực không nguyện ý vì chút chuyện này gây Hưng Thịnh Đông không vui. Hưng Thịnh Đông chi trước thủ đoạn tàn nhẫn đã để bọn họ có kiêng kỵ. Không đến mức sợ. Nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Mà thế lực mới là thật sợ. Không dám đi đắc tội Hưng Thịnh Đông. Giang Đống Thành bận biểu ở một bên cho Chu Trung giải thích nói. Buổi đấu giá không có ban tổ chức. Đều là lấy cá nhân đến tiến hành mua bán. Có vật phẩm muốn bán đi người trực tiếp báo ra đồ vật cùng giá quy định. Hoặc là hắn muốn đổi lấy đồ vật. Sau đó người khác tới kêu giá. Người nào cho đồ vật hắn hài lòng nhất. Thì cùng ai trao đổi. Siêu cấp tầm bảo nghi 49 chương 1416 mỏ lặng Chu Trung gật gật đầu biểu thì chính mình minh bạch. Lúc này có một cái lão đầu xuất ra một kiện thanh sắc chiến giáp nói ra. Ta cái này thanh lân tiên giáp chính là trung phẩm tiên khí. Muốn đổi lấy thượng phẩm tiên khí thương súng. Kích. Hoặc là một tòa tư nguyên mỏ lặng. Pháp bảo loại phòng ngự so sánh thư thớt. Dù sao cũng là bảo mệnh tồn tại. Cho nên muốn tỉ võ khí chân đắt một chút. Có rất ít người sẽ bán ra. Nhìn thấy kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá thì có phân lượng như vậy. Không ít người đều ào ào xuất thủ. Ta có một tòa tiểu hình mỏ kim loại. Có thể khai thác dung kim thạch. Đã khai thác một năm. Đổi lấy ngươi thanh lân tiên giáp. Một người trung niên mở miệng nói ra. Trong tay của ta có một kiện trung phẩm tiên khí trường thương. Lại thêm một cái hạ phẩm tiên khí roi dài. Như thế nào lại có nhất phương thế lực trưởng môn mở miệng nói. Ta ra thiên tài địa bảo 8 cây một cái lão đầu bá khí nói ra. Lúc này bán tiên giáp lão đầu cũng là do dự một chút. Sau đó lắc đầu. Hiển nhiên mấy người kia kêu giá đều bị hắn không hài lòng. Bất quá tại chỗ người bên trong. Không có người có trung phẩm tiên khí trường thương hoặc là kích. Sau cùng cái kia có trung phẩm tiên khí trường thương người lại thêm thẻ đánh bạc. Lão đầu trầm ngâm một lúc sau rốt cuộc đáp ứng cùng hắn đổi. Hiển nhiên hắn nhu cầu cấp bách một kiện tiện tay binh khí. Đến đón lấy lại lộ ra đập một số rất có phân lượng đồ vật. Những thứ này các thành thị đại thế lực vốn liếng đều thẳng phong phú. Bất quá Chu Trung vốn liếng càng thêm phong phú. Đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Nếu là hắn linh thạch mỏ lặng. Rốt cuộc. Lúc này có người mở miệng nói ra. Ta có một tòa linh thạch mỏ lặng. cần địa gì thú máu. Trường phong rễ cây. Các ba phần. Có đổi sao? Người này vừa mới nói xong. Trong hội trường nhất thời thì sôi trào. Linh thạch mỏ quặng phân lượng không thể nghi ngờ là to lớn. Đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều không cách nào kháng cự dụ hoặc. Ngươi cái kia là cấp bậc gì mỏ quặng bán tiên giáp lão đầu gấp giọng hỏi. Nam nhân lắc đầu nói ra. Ta không dám xác định. Nhưng nhất định sẽ không nhỏ hơn cỡ trung cụ thể nhiều đại bất hảo nói. Ta sợ bị người phát hiện. Cho nên chỉ đi dò xét qua mấy lần. Không biết bao lớn này làm sao đập a, rất nhiều người đều nhíu mày đối với cái này biểu thị khó chịu. Nhưng bên cạnh một người khác đã giơ tay lên báo giá. Khinh thường nói ra. Ngu ngốc đi. Người đều nói kém cỏi nhất cũng là các cỡ trung linh thạch mỏ quặng. Làm sao đập đều giá trị, anh em ta không có địa gì thú máu. Nhưng ta có hai khỏa trường phong rễ cây, ta dám cam đoan. Tại chỗ không có người so ta còn nhiều. Hắn đồ. Vật chúng ta còn có thể thương lượng. Không ai có thể gom góp ba khỏa trường phong rễ cây cùng ba phần địa gì thú máu. Mọi người nghe xong lời này đều nhục chí. Bởi vì đúng là dạng này. Trường phong rễ cây cùng địa gì thú máu là cùng đồng giá trị. Đối ứng là phong pháp tắc chi lực. Đừng nói là ba phần. Có thể có một phần vậy cũng là vô cùng hiếm lạ. Trong tay ai muốn là đồng thời có một phần trường phong rễ cây cùng địa gì thú máu. Vậy cũng là lần đầu tiên. Ta có một phần trường phong rễ cây. Bên cạnh một người trần trờ nói ra. Dù sao hắn thì một phần. Cùng người ta hai phần không cách nào so sánh được. Đoán chứng là không có cơ hội. Hắn người đưa mắt nhìn nhau bởi vì bọn hắn một phần đều không có. Vâng. Sợ. Cơ bảy giờ cái này mỏ quặng. Ta chiến hạm bang muốn lúc này Sương Đông đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập bá khí. Dường như hắn muốn. Thứ này thì nhất định là hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Sương Đông. Càng là trước kia nói có hai phần trường phong rễ cây người. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái này Sương Đông đến có bao nhiêu càn rỡ. Liền giá đều không báo liền nói muốn định cái này mỏ quặng. Bán ra mỏ quặng nam tử sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Sương Đông hỏi. Ngươi có gì vật trao đổi? Sương Đông cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Ta có một phần địa gì thú máu. Xem như tiền đặt cọc. Trong vòng một năm lại cho ngươi một phần trường phong rễ cây. Đồng thời ta chiến hạm bang thiếu ngươi một cách nhân tình. Ngươi cảm thấy giá tiền này đủ sao? Dụ dỗ một chút. Trong hội trường trong nháy mắt vỡ tổ. Một phần địa gì thú máu. Một phần trường phong rễ cây. Còn có chiến hạm bang nhân tình, cách này nghe cảm giác có chút vô nghĩa. Ngươi một cái chiến hạm bang nhân tình thì trên đỉnh hai phần địa gì thú máu cùng hai phần trường phong rễ cây, nhưng là mọi người cũng đều hiểu. Sương Đông chuyển ra chiến hạm bang. Còn có một tia uy hiếp ý tứ, một cách là đang uy hiếp hắn muốn đánh cái này mỏ quặng chủ ý người. Một cách khác cũng là tại cho nam tử này tạo áp lực. Lúc này Hoa gia đại tiểu thư Hoa Thanh cười rộ lên. Nụ cười này có thể nói là khuyên quốc khuyên thành. Hấp dẫn không ít tuổi trẻ người ánh mắt. Hưng Thịnh thiếu còn thật là đại thủ bút đâu. Bất quá cái này mỏ quặng ta Hoa gia cũng rất vừa ý. Hoa Thanh cười nói với Sương Đông. Nói xong Hoa Thanh đối nam tử kia nói ra. Ta Hoa gia không có địa gì thú máu. Cũng không có trường phong rễ cây. Chúng ta có thể trong 3 năm theo giai đoạn mua được sau đó cho ngươi. Đồng thời ta Hoa gia có thể bảo kê ngươi cả một đời. Mặc kệ cái gì thời điểm. Ta Hoa gia đều sẽ bảo vệ ngươi. Hoa Thanh hứa hẹn so Sương Đông câu kia thiếu một cách nhân tình áp hơn. Nhưng Hoa gia thứ gì đều không có. Có chút tay không bắt sói ý tứ. Lúc này Đông Tuấn Minh đi đến Hoa Thanh bên người. Hào khí nói ra. Chỉ cần ngươi đem mỏ quặng bán cho Hoa gia. Ta Đông gia cũng thiếu ngươi một cách nhân tình. Nói xong Đông Tuấn Minh còn tự nhận là rất đẹp trai nhìn về phía Hoa Thanh. Trong mắt mang theo nồng đậm ái mộ chi ý. Bất quá Hoa Thanh thì là rất nhỏ nhíu mày. Cái này nam tử kia thật có chút không bình tĩnh, nhanh chóng phân tích hiện tại cuộc thế. Rất hiển nhiên. Liền cái này Minh Không Tỉnh bốn đại thế lực bên trong ba cách đều đến tranh đoạt. Người khác chỉ sợ không dám cùng bọn họ tranh giành. Thật nghĩ đổi được 3 phần đất dì thú máu cùng 3 phần trường phong rễ cây là không thể nào. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ chính mình lợi ích tối đại hóa mới được. Hai phe lựa chọn ai đây đây nhất định được tội một phương A. Siêu cấp tầm bảo nghi 49 chương 1417 ta cho ngươi mặt mũi ngươi có muốn không nhưng vào lúc này. Sương Đông nói với Hoa Thanh. Hoa đại tiểu thư. Cái này mỏ quặng ta chiến hạm bang muốn định không nên xem thường ta chiến hạm bang quyết tâm. Ta Sương Đông muốn có được đồ vật. Còn không có không chiếm được lần này ngươi thu tay lại. Ta Sương Đông thiếu ngươi một cách nhân tình. Hoa Thanh kinh ngạc nhìn Sương Đông liếc một chút. Cùng là minh không tỉnh tứ thiếu ra một trong. Nàng có thể là phi thường giải Sương Đông tính cách. Người này tâm địa ác độc. Bụng dạ cực sâu. Mà lại thủ đoạn độc ác. Làm người vô cùng tự phụ. Hắn muốn làm sự tình thì nhất định phải làm được. Mặc kệ vì thế sao ra bao nhiêu gió tanh mưa máu cũng sẽ không tiếc. Cho nên không người nào nguyện ý đi đắc tội hắn. Mà lại hắn cũng rất ít nợ nhân tình. Cho nên mỗi lần hắn nói nợ một an tình, đều là hết sức chăm chú thời điểm. Có lẽ đối với hắn thế lực nhỏ tới nói, Sương Đông một cách nhân tình khả năng không có gì. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này đại thế lực tới nói, Sương Đông một cách nhân tình khả năng tại một ít cực kỳ trọng yếu thời điểm hội phi thường hữu dụng trầm tư một chút. Hoa Thanh cảm thấy bởi vì làm một cái mỏ quặng đắc tội Sương Đông không quá sáng suốt. Mà lại từ bỏ mỏ quặng có thể được Sương Đông một cách nhân tình. Sau đó vừa cười vừa nói. Tốt. Ta Hoa ra cũng không thiếu cái này một cách mỏ quặng. Sương Đông nhích miệng lên một vệt ý cười. Cứ như vậy thì không ai dám cùng hắn đoạt. Thế nhưng là bán mỏ quặng nam tử mắt trợn tròn. Hoa ra lui ra. Cái kia chỉ còn lại Sương Đông một nhà. Hắn không có lựa chọn. Bán cũng phải bán. Không bán cũng phải bán. Thế nào, ngươi còn cần cân nhắc sao? Sương Đông trong mắt mang theo uy hiếp ý vị, mở miệng hỏi. Nam tử khẽ cắn môi, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta có 3 bình địa dị thú máu. Đồng thời cũng có một chút hắn thiên tài địa bảo. Vị đại ca kia cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Trung. Lại có người có 3 phần địa dị thú máu. Nói đùa cái gì? Địa dị thú máu cái gì thời điểm biến như thế giá xẻ? Sương Đông cái kia vô cùng âm trầm ánh mắt cũng trước tiên rơi vào Chu Trung trên thân. Trong mắt lộ ra một vệt phẫn nộ. Mắt thấy là hắn có thể vô cùng tiểu đại giới đạt được một tòa to lớn mỏ quặng, kết quả lại bị người cho chặn. Đây là không đem hắn Sương Đông cùng chiến hạm bang để vào mắt a. Ngươi còn có gì bảo vật tại ta trao đổi trường phong rễ cây giá trị cũng không phải phổ thông bảo vật có thể so sánh. Nam tử cũng không nghĩ tới lại có người sẽ có 3 phần địa dị thú máu. Nói thật hắn thật động tâm. Nhưng là hắn cũng có chút khó khăn. Dù sao xung quanh bên trong đồ vật cũng không được đầy đủ. Hơn nữa còn muốn bốc lên đắc tội chiến hạm bang mạo hiểm. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta có đan dược. Có thể tăng cao tu vi đan dược mà lại tác dụng phụ cơ hồ không đáng kể. Ta còn có thuốc chữa thương. Chỉ cần còn có một hơi tại. Là có thể trị tốt. Các loại cường đại yêu thú trên thân bảo vật kim đan ta chỗ này cũng đều có. Tăng cao tu vi đan dược liệu thương đan dược nghe được Chu Trung tuôn ra từng kiện đồ vật. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ào ào nghị luận tiểu tử này là ai vậy? Xem ra rất lạ mặt. Khẳng định là người mới. Trên thân lại còn nhiều như vậy bảo vật. Bất quá tiểu tử này chính mình muốn chết. Cũng dám cùng Sương Đông giật đồ. Chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nam tử tựa hồ cũng nói với Chu Trung ra những vật này có chút ý động. Mở miệng hỏi. Vì tiểu hữu này. Có thể đem đan dược lấy ra nhìn xem sao? Đổi mới lớn nhất nhanh năm phía trên tốt nói Chu Trung thì muốn xuất ra đan dược. Lúc này Sương Đông ẩm tàng trên mặt lửa giận. Mở miệng nói ra. Vì bằng hữu này. Không biết xưng hô như thế nào Chu Trung nhìn một chút Sương Đông. Cũng không có dấu riêng. Mở miệng nói ra. Tinh thành phố. Hải thần tung. Chu Trung Tinh thành phố Hải Thần Tông chưa nghe nói qua a. Mọi người ảo ảo nghị luận lên. Bất quá có nhận biết Chu Trung bên người Giang Đống Thành. Sương Đông đứng phía sau một tên chiến hạm bang thủ hạ. Cũng coi là nhân vật trọng yếu. Gặp qua Giang Đống Thành. Sau đó mở miệng nói ra. Giang gia chủ. Vị này hậu sinh thế nhưng là Giang gia tài tuấn, sau này chúng ta chiến hạm bang cùng Giang gia có thể nhiều hơn đi động một cái. Ngươi cứ nói đi, người này trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Không nên cùng Sương Đông đoạt mỏ quặng. Sau này chúng ta chiến hạm bang hội bảo kê ngươi Giang gia. Sương Đông cũng là nhân cơ hội đối nam tử kia nói ra. Ta Sương Đông vì biểu thị thành ý. Lại thêm một phần địa dị thú máu. Đồng dạng trong một năm giao phó. Sương Đông chủ ý đánh rất tốt. Hắn cảm thấy Giang Đống Thành nhất định sẽ không cự tuyệt cùng bọn hắn chiến hạm bang giao hảo. Hắn chỗ lấy nói thêm một phần địa dị thú máu. Là bởi vì Chu Trung trong tay có nhiều như vậy địa dị thú máu. Hắn hoàn toàn có thể lại Chu Trung cái kia mua. Bất quá Giang Đống Thành thì là mặt không đổi sắc trả lời. Sương thiếu bang chủ. Nghiêm trưởng lão. Vô cùng xin lỗi. Ta đã không phải là cái gì Giang gia chủ. Hiện tại là Hải Thần Tông đường chủ. Chúng ta tông chủ làm quyết định. Ta có thể cải biến không? Cũng sẽ không đi cải biến tông chủ quyết định. Chu Trung căn bản không để ý đến Sương Đông mấy người. Xuất ra đan dược đưa cho nam tử nói ra. Ngươi xem một chút những đan dược này phẩm chất đi. Nam tử nhìn một chút. Trước mắt nhất thời lóe qua tinh quang. Đan dược này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Đối với hắn cách này người nguyên anh kỳ đỉnh phong người mà nói đều là phi thường hữu dụng. Trong nháy mắt để lòng hắn động. Tiểu tử. Ngươi đây là không có ý định cho ta mặt mũi. Sương Đông sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Trong mắt sát cơ lấp lóe. Lạnh giọng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười nhìn về phía Sương Đông hỏi. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi có muốn không? Nghe nói như thế. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cái này Chu Trung cũng quá dám nói, tuy nhiên mặt mũi và mặt đều là một vật. Nhưng là nói ra ý tứ cũng không đồng dạng a. Cho ngươi một bộ mặt, đây coi như là lời ca ngợi, biểu thị tôn trọng đối phương. Cho ngươi mặt mũi cái này. Thuộc về chửi bóng chửi gió. Chu Trung không chỉ dám đoạt Sương Đông coi trọng mỏ quặng. Lại còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt mở miệng mắng Sương Đông. Cái này hoàn toàn là không có đem Sương Đông để vào mắt a. Minh không tứ thiếu gia còn lại ba người cũng đều là có chút hăng hái dò xét Chu Trung. Nhưng càng nhiều là khinh thường. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Chu Trung chẳng mấy chốc sẽ biến thành một người chết. Hoa Thanh nhìn Chu Trung liếc một chút. Lắc đầu. Dạng này muốn chết người nàng gặp nhiều. Sau cùng đều lại biến thành một cỗ thi thể.